Chương 971, xinh đẹp nữ sinh, 16. Có một loại đi ăn nhờ ở đậu cảm giác. Tả Nhiên nhíu mày, sau đó nhớ ra cái gì đó, lông mày triển khai, nhưng nàng đã không cự tuyệt ngồi chúng ta xe. Vì lẽ đó, hôm nay chúng ta tính đạt tới mục đích, cùng nàng càng tiếp cận một chút ngụy lượng hỏi thăm. Tả Nhiên nhẹ gật đầu, có thể hiểu như vậy, trên mặt hắn trồi lên nụ cười, tin tưởng qua không được bao lâu, nàng liền sẽ đem chúng ta xem như tín nhiệm người. Chúng ta là toàn trường duy nhất hai cái đứng tại bên người nàng người, nàng sẽ chỉ tin tưởng chúng ta, đúng không ngụy lượng con ngươi bày ra, sau đó lại triển khai đối nàng truy cầu, ta còn chưa tin nàng sẽ không đối với chúng ta lộ ra chân diện mục. Nàng cố gắng như vậy kiếm tiền, một lần liền kiếm nhiều như thế, chẳng lẽ không phải vì thỏa mãn nàng lòng hư vinh đúng vậy à, nhưng ông chủ kia phần lớn là nhìn xem nàng dài không sai, hấp dẫn người, sẽ còn mở cao như vậy giá cả. Cho nên nàng phi thường rõ ràng chính mình ưu thế. Hai người một đường phân tích về nhà, hoàn toàn bỏ qua cái kia sạch sẽ nụ cười, là cỡ nào xúc động bọn hắn. Bọn hắn vẫn như cũ không nguyện ý tin tưởng, loại này nữ sinh sẽ là không thích màn hư vinh. Bọn hắn một ngày nào đó, sẽ vạch trần nàng chân diện mục, nàng lại biến thành tất cả nữ sinh đồng dạng. Đường Quả về đến nhà, Hứa Mỹ Huệ ngay tại trong phòng khách, gặp nàng trở về, lộ ra cái nụ cười, Tiểu Quả. Trở về a đúng vậy, mụ mụ. Đường Quả về lấy cười một tiếng, hôm nay lão bản rất hào phóng, cho ta một cái 5 ngàn ở hồng bao, ta bán đi thương phẩm, trích phần trăm liền không sai biệt lắm 2 vạn. Hứa Mỹ Huệ nghe xong, cười con mắt, bảo bối, ngươi thật lợi hại. Không còn sớm, đi rửa mặt đi, ngày mai là thứ bảy, có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. Ừm. Hứa Mỹ Huệ xưa nay sẽ không ngăn cản con gái nàng theo đuổi mình muốn đồ vật. Chỉ cần không phải làm một chút tà ma ngoại đạo, giống như vậy kiếm trước, nàng là hoàn toàn đồng ý có thể kiếm tiền, lại có thể rèn luyện năng lực. Nàng hy vọng nàng nữ nhi có khả năng làm một cái tự cường tự lập người, sớm một chút kiến thức xã hội này, sẽ không giống nàng tuổi trẻ thời điểm, kiến thức quá thiếu, sẽ bị người lừa gạt, kém chút đem toàn bộ nhân sinh đều hủy đi. Nàng bây giờ là một công ty quản lý chi nhánh, kỳ thật tiền lương QNZ không thấp. Không phải cái gì đại phú đại quý người, nhưng đầy đủ các nàng hai người mẫu nữ sinh hoạt. Vốn là giá hàng, giá phòng đều phi thường đắt đỏ, vì cho nữ nhi một cái tốt hoàn cảnh sinh hoạt, nàng ngay từ đầu chuyển tới, trừ làm bản chức công tác, sẽ còn đơn độc tiếp một chút công việc tới làm. Vì có một cái sống yên ổn chỗ, nàng vay mua sắm phòng ở, lấy nàng năng lực, cung cấp phòng vay là hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá vì bảo trì sinh hoạt trình độ, khẳng định phải so lúc trước cực khổ hơn một chút. Lúc kia, Đường Quả liền sinh ra chính mình kiêm chức làm tiền tiêu vặt ý nghĩ, nương tựa theo hình dạng cùng kinh người khẩu tài, thế mà làm rất thành công. Cao trung thời kỳ, nàng đáp ứng Hứa Mỹ Huệ một tuần nhiều nhất tiếp 2 lần kiêm chức, Hứa Mỹ Huệ kinh ngạc với mình nữ nhi năng lực, cũng không có đi ngăn cản, hết sức vui vẻ nhìn thấy dạng này chẳng diện. Cũng là bởi vì Hứa Mỹ Huệ khai sáng, dù là Đường Quả ở trường học nhận các loại nói xấu, QNZ không có bị đánh. Bởi vì nàng mụ mụ là một cái phi thường kiên cường người, nàng cũng muốn làm một cái kiên cường người. Nàng từ nhỏ đã không biết phụ thân là ai, nhưng theo mụ mụ đôi câu vài lời, minh bạch đối phương hẳn là một cái thân phận bất phàm, lại lừa gạt Hứa Mỹ Huệ nam nhân. Bởi vì Hứa Mỹ Huệ nhắc nhở qua nàng, không cho phép bị tiểu nam sinh lừa gạt, tại đại học trước kia, QNZ không cho phép yêu đương, càng không cho phép ham món lợi nhỏ tiện nghi. QNZ không cho phép cùng một chút phú nhị đại tiếp xúc.